Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 47, cự nhân zombie. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nham thạch thương trận, chung quanh zombie thật sự là quá nhiều. Tần Hạo lúc này cũng không lo được gen nguồn năng lượng tiêu hao, bàn chân trên mặt đất đạp mạnh thi triển nham thạch dị năng. Lập tức từng cây nham thạch trường thương sắc bén tựa như mọc lên như nấm sau mưa từ bên trong mặt đất thoát ra, đem đại địa xé rách. Từng cái zombie bị liên miên xuyên qua. Hàn băng khí vụ, sương mù từ người Tần Hạo hướng về bốn phương tám hướng mà phiêu tán, có zombie tiếp xúc trên thân rất nhanh liền sẽ bị đông cứng ra một tầng băng xương, hóa thành băng điêu. Lạch cạch, từng viên đá tảng bay lên, hỗn hợp có hàn băng sương mù hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra. Những zombie đông cứng bị tảng đá đập trúng, lập tức thân thể giống như là kính chia 5 xẻ 7. Thoải mái, không thể không nói loại cảm giác đi cắt cỏ này để cho người ta trầm mê, chỉ chốc lát zombie chết trong tay Tần Hạo liền vượt qua 200 con. Tần Hạo thu hoạch điểm kinh nghiệm đạt tới 15.000 điểm, các hạng thuộc tính giá trị cũng là vượt qua 1.000 điểm. Cái này thật là so cắm đầu tu luyện thu hoạch nhanh hơn nhiều. Nhưng mà Tần Hạo kinh hãi là chung quanh đã phủ kín zombie thi thể, cũng những zombie này số lượng không thấy giảm bớt chút nào, tự mình sẽ không phải lâm vào bên trong thi triều cỡ lớn chứ. Giống, đang nghĩ ngợi Tần Hạo đột nhiên nghe được một tiếng gào thét trầm khàn. Tần Hạo cũng cảm giác màng nhĩ bị chấn động đến như tê liệt đau đớn. Ầm ầm, Tần Hạo có chỗ phát giác, hắn nhìn thấy bên trong thi đàn một bóng dáng to lớn bông dưng nhảy lên. Nắm đấm cực đại giống như là một khỏa thiên thạch hướng về Tần Hạo mà nện xuống. Đây là một đầu zombie cao tới 5 mét, lớn đến mức khoa trương. Toàn thân bắp thịt phảng phất muốn nứt vỡ ra, cường tráng không thể tưởng tượng nổi. Càng thêm đáng sợ là nó cho người ta cảm giác thật lạnh toát. Không thể đón đỡ, phải tránh đi. Tần Hạo kinh hãi, zombie khổng lồ một quyền này lực lượng mạnh mẽ đạt tới một cái trình độ khoa trương. Tần Hạo toàn thân mỗi một khoa tế bào cũng truyền lại đến cảm giác nguy hiểm, không thể đón đỡ, nếu như bị đánh trúng, chỉ có một con đường chết. Mà lại càng thêm đáng sợ là cự nhân zombie nắm đấm kình lực phun ra, hình thành sức nén đáng sợ đem Tần Hạo bao phủ. Nắm đấm còn chưa rơi xuống, mặt đất dưới chân Tần Hạo chính là chịu không nổi vỡ ra từng đầu khe hở, áp lực nặng nề càng làm cho trên người hắn giống như là ép mấy chục tấn cự lực, bước chân đều khó mà di động một cái. Thuấn di, Tần Hạo không chút do dự sử dụng ra thuấn di, lập tức thân hình hắn xuất hiện tại nơi cách đó 100 mét có hơn, tránh đi cự nhân zombie nắm đấm, sau đó hắn liền nhìn thấy một màn kinh người. Ầm ầm, cự nhân zombie một quyền đánh vào Tần Hạo nguyên bản đứng thẳng chỗ, lập tức phảng phất đạn hạt nhân nổ tung, lực lượng kinh khủng rót vào mặt đất. Bên trong lòng đất giống như là từng đầu địa long đang lăn lộn, vỡ vụn ra từng cái khe rộng chừng hao thước, lan tràn ra mấy chục mét cự ly. Chấn động kinh khủng khiến rất nhiều zombie chung quanh cũng đứng không vững té lăn trên đất, có cách gần đó liền trực tiếp là bị cự nhân zombie tràn lan ra kình lực cho xé rách thân thể cũng chia 5 xẻ 7. Tần Hạo hít một hơi lãnh khí, người khổng lồ này zombie một quyền này thật sự là quá kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như hắn không phải lấy thuấn di tránh đi, sợ là sẽ phải tại chỗ bị một quyền đánh cho thịt nát xương tan. Là zombie lãnh chúa cấp, Tần Hạo kinh hãi không thôi. Zombie kinh khủng bậc này, chỉ sợ là lãnh chúa cấp zombie. Dù cho không phải, nhưng 89 phần 10 cũng có thể được cho chuẩn lãnh chúa cấp. Tần Hạo hiện nay khẳng định là không có năng lực chiến thắng. Người khổng lồ kia zombie một đôi mắt bên trong cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Hạo vậy mà hư không tiêu thất không thấy, tránh đi một quyền tuyệt sát của nó. Lập tức nó xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy Tần Hạo ngoài trăm thước, trong mắt sát ý sôi trào. Nơi này là địa bàn của nó, lại có người có can đảm xâm nhập còn đồ sát thủ hạ của nó. Đi, Tần Hạo chính rõ ràng sợ là tiến vào địa bàn của chuẩn lãnh chúa cấp zombie, trách không được chung quanh có nhiều zombie như vậy. Tần Hạo không chút do dự thi triển thuấn di, lóe lên một cái xuất hiện tại 200 mét có hơn, chạy mấy bước sau đợi đến thuấn di làm lạnh, lần nữa một cái thoáng hiện, không đến 2 giây cự ly Tần Hạo cũng đã chạy ra 600, 700 mét cự ly. Thần pháp cùng thuấn di phối hợp, Tần Hạo tốc độ đạt tới vận tốc âm thanh. Tạch tạch tạch, người khổng lồ kia zombie cũng là có chút ngạc nhiên, chỉ chốc lát công phu Tần Hạo cũng đã biến mất không còn tăm hơi, phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Cái này làm nó phát ra phẫn nộ gào thét, chấn động hai bên đường phố, phòng ốc kính cũng vỡ vụn thành từng mảnh. Thật đáng sợ, may mắn có không gian dị năng. Tần Hạo xa xa nghe được sau lưng vang lên tiếng gầm gừ, trong lòng cũng là sợ hãi thán phục zombie khổng lồ này kinh khủng. Trừ ngày đó tại trạm tiếp tế gặp được lãnh chúa cấp hắc vũ ma ưng bên ngoài, người khổng lồ này zombie là quái vật mạnh thứ hai. Chấm, không gian dị năng thật là thần kỹ, người bình thường đụng phải cự nhân zombie chỉ có một con đường chết, Tần Hạo lại là nhẹ nhõm liền có thể từ trong tay nó đào thoát. Tần Hạo lựa chọn lách qua khu vực cự nhân zombie, theo một phương hướng khác đi hướng trung tâm Huyết Phong Thành. Huyết Phong Thần Điện địa điểm cũ ngay tại phía trước, Tần Hạo âm thầm nói. Đang lúc hoàng hôn, Tần Hạo rốt cục đi vào trung tâm Huyết Phong Thành. Căn cứ địa đồ biểu hiện, Huyết Phong Thần Điện địa điểm cũ liền ngay tại phụ cận. Tần Hạo tà hữu nhìn một chút, bò lên trên tòa nhà cao nhất ở gần đó, ở trên cao nhìn xuống dưới. Cái này tòa nhà chừng 20 tầng, đứng ở phía trên có thể thấy rất rất xa. Mà Tần Hạo ánh mắt đột nhiên sáng lên, hắn nhìn thấy tại phía tây nơi trung tâm có một tòa cung điện toàn thân khuynh hướng phong cách hắc ám. Tòa cung điện này 10 điểm huy hoàng, mặc dù đã có vẻ có chút tàn phá, nhưng cũng có thể nhìn ra nó đã từng ư phong đến mức nào. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là địa điểm cũ của Huyết Phong Thần Điện. Trước đây quái vật chiếm lĩnh Huyết Phong Thành, vốn là xuống dốc Huyết Phong Thần Điện cũng triệt để diệt vong, biến mất tại bên trong lịch sử bụi bặm, chỉ để lại truyền thuyết lưu lại bảo khố liên quan tới Huyết Phong Thần Điện, lại không người biết rõ thật giả. Đó là cái gì? Tần Hạo nhưng không có lập tức tiến vào Huyết Phong Thần Điện thăm dò, ngược lại là trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hắn nhìn thấy tại Huyết Phong Thần Điện bên ngoài trên quảng trường, chính nằm ở một đầu quái vật khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này quái vật khổng lồ ngoại hình có chút giống là thằn lằn, hoặc phải nói là cự long. Cách chương.